Chương 910, tránh đánh. Chuẩn bị muốn áp dụng một ít cấp tiến thủ đoạn, mau sớm giải quyết hết xa nhận thôn phương diện chiến sự về sau. Uchiha Nguyệt đã đem đề nghị của mình báo cho Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Ú Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ hai người. Dù sao, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ mới là phong quốc biên giới quan chỉ huy cao nhất, Uchiha Nguyệt coi như là thân là thủy quốc biên giới quan chỉ huy cao nhất, cũng không có cái kia quyền lợi ở Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ trước mặt khoa tay múa chân, trực tiếp mệnh lệnh Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ dựa theo phương thức của mình đối với xa nhận thôn triển khai tiến công. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt âm thầm suy tư hồi lâu, nghĩ ra một cái mau sớm giải quyết hết xa nhận thôn phương đi hệ nở chiến sự cấp tiến biện pháp về sau. Uchiha Nguyệt ánh mắt liền chuyển tới Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Ú Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ trên người, nói ra, Mỹ Nạ Tổ quân, Cờ Tì Nạ, các ngươi lo lắng đều rất chính xác. Nhưng là các ngươi quên mất một điểm, đó chính là vô luận là làng sương ngủ, hay hoặc giả là xa nhận thôn, kỳ thực cũng đã là nỏ hết đà trạng thái. Như vậy trạng thái xa nhận thôn cùng làng sương ngủ, căn bản cũng không xứng đáng xưng là chúng ta cổ nổ hạ thôn địch nhân. Cứ như vậy, chỉ cần chúng ta có thể mau sớm giải quyết hết xa nhận thôn phương diện chiến sự, còn có làng sương ngủ phương diện chiến sự, làng mây cùng nhằm nhận thôn coi như liên hợp đến cùng nhau thì phải làm thế nào đây chỉ bằng cái kia hai cái nhận thôn, thật sự có năng lực công hãm chúng ta hỏa quốc lãnh thổ, hủy diệt chúng ta cổ nổ hạ thôn sao cho nên vừa nói. Uchiha Nguyệt nhìn một chút Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Ú Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ sắc mặt, tiện đà nói ra, cho nên, ta chuẩn bị hiện tại liền dẫn dắt. Mỹ Nạ Tổ quân giới quyền Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, trước cùng xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội giao phong thử nhìn một chút. Giả như có khả năng, ta hy vọng ở một cái tháng bên trong, hoàn toàn giải quyết hết xa nhận thôn phương diện chiến sự chúng ta muốn từng bước ép sát, bại lui tới trước mặt tập kích xa nhận thôn Mỹ Nạ Tổ quân. Cờ Tì Nạ, các ngươi nguyện ý cùng ta điên cuồng một chút sao? Nguyện ý. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, tính cách luôn luôn nóng nảy Ú Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ, liền trực tiếp nói ra, Nguyệt, ngươi nếu là nguyện ý giúp chúng ta giải quyết hết xa nhận thôn phương diện chiến sự nói, ta đây cùng Mỹ Nạ Tổ quân là có. Thể giúp ngươi mau sớm giải quyết hết làng sương mù phương diện chiến sự giả như chúng ta thật có thể giống như ngươi nói vậy, ở ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong giải quyết hết xa nhận thôn phương diện chiến sự nói. Chúng ta đây thì có năng lực trong vòng 2 tháng, hoàn toàn giải quyết hết xa nhận thôn cùng làng sương mù phương diện uy hiếp. Đến lúc đó, đừng nói là chính là nham nhận thôn cùng làng mây, coi như nhiều hơn nữa hai cái nhận thôn tập kích chúng ta cổ nổ hạ thôn, lại có thể thế nào nói đến đây. Ú Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ liền nhìn về phía Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, nói ra, Mỹ Nạ Tổ, là ngươi tỏ thái độ thời điểm, nói a ta mới vừa có chút thất thần. Thực sự là xin lỗi chợt nghe Ú Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô đầu tiên là hơi chút sửng sốt một chút, chợt hắn liền nghiêng đầu qua chỗ khác, cùng Ú Chỉ Hạ Nguyệt nói ra, Nguyệt Quân, người mới vừa nói kế hoạch, ta đã ở trong lòng suy tư một chút, cho ra kết luận chính là, đây là một cái cấp tiến kế hoạch. Bất quá, cái này cấp tiến kế hoạch ngược lại là có thể giúp chúng ta giải quyết hết trước mặt một ít nan đề. Huống chi? Chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ vốn chính là ngươi mang tới. Nếu là ngươi chuẩn bị làm như vậy, vậy ngươi liền trực tiếp xuất lĩnh chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ xuất kích được rồi. Ta không có ý kiến chỉ là chậm rãi nói đến đây. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô lại Uchiha Nguyệt trước mặt cười khổ lắc đầu. Chật, làm Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô thu nạp bắt đầu nét mặt cười khổ thời điểm. Hắn mới có cùng Uchiha Nguyệt trịnh trọng nói ra, chỉ là những thứ khác nỉ dạ bộ đội. Ta không thể giao cho người xuất lĩnh. Dù sao, cái kia hai chi nỉ dạ bộ đội một phương đỉ hệ nở là làng phái tới thủ vệ phong quốc gia biên giới nỉ dạ bộ đội, một khác chi thì là trong thôn những gia tộc kia dành cho sự trợ giúp của ta bộ đội, ta tạm thời nhất định phải nắm giữ cái kia hai chi nỉ dạ bộ đội trong tay của mình. Những thứ này cũng có chút xin lỗi không sao, Mỹ Nạ Tô Quân, ta biết ý tứ của ngươi. Như vậy, ta hiện tại liền chuẩn bị xuất phát. Các ngươi chờ ta tốt tin tức xấu đi nghe xong Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ lời nói về sau. Uchiha Nguyệt trong lòng thật không có nửa điểm trách cứ Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ ý tứ, bởi vì hắn biết Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ đang dùng ám thị phương pháp, ám chỉ cái kia hai chi cổ nổ hạ thôn nì ra bộ đội có chuyện, không phải hy vọng chính mình tại xử lý cái kia hai chi cổ nổ hạ thôn nì ra bộ đội sự tình. Cho nên, lúc trước Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nói lời nói kia, không gần như chỉ ở ủ chỉ hạ nguyệt trong lòng không có nửa điểm tham luyến quyền lợi ý tứ, ngược lại là để ủ chỉ hạ nguyệt cảm giác nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là thật vì mình suy nghĩ. Sau đó, ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ám chỉ phía dưới, ủ chỉ hạ nguyệt liền rời đi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cỡ ti nạ chô ở doanh trướng, đi thẳng tới chỗ này cổ nổ hạ thôn trong trận doanh. Khi đó, căn bản cũng không cần ủ chỉ hạ nguyệt tốn nhiều khí lực, chi kia ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ rất nhanh thì tập kết ở tại ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt. Sau đó, chỉ là ủ chỉ hạ nguyệt cùng trước mặt chi kia ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, kể xong ý nghĩ của chính mình về sau, chi kia ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ tất cả thành viên, cũng không có nửa điểm cự tuyệt tham chiến ý tứ. Hiển nhiên, bọn họ đã sớm muốn cùng ủ chỉ hạ nguyệt cùng nhau đi vào chiến trường. Vì ủ trí hạ bộ tộc làm vẻ vang ngay sau đó chọn hao phí thời gian mấy tiếng, dùng để chuẩn bị tương lai chiến sự. U trí hạ nguyệt đang chuẩn bị hoàn tất sau đó, trực tiếp mang theo dưới trướng chi kia ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, đi vào đến rồi xa nhận thôn cùng cổ nổ hạ thôn giao chiến trong chiến trường. Ở nơi nào, U trí hạ nguyệt bắt đầu hướng xa nhận thôn chính thức tuyên chiến, muốn cùng xa nhận thôn ở chỗ này chân chính quyết nhất tử chiến. Dùng bạo lực nhất phương thức. Trực tiếp đem xa nhận thôn nỉ dạ hết thể lòng tin đánh, thuận tiện đánh bại trước mắt xa nhận thôn. Nhưng là, đó là ủ chỉ hạ nguyệt có thể nào nghĩ đến, tại hắn xuất lĩnh ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ tuyên chiến thời điểm, xa nhận thôn cư nhiên kinh sợ đường đường xa nhận thôn, cư nhiên ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt tránh đánh mà dạng tình huống. Hiển nhiên là ủ chỉ hạ nguyệt phía trước cũng không nghĩ tới, dù sao ở ủ chỉ hạ nguyệt cùng chi kia ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ trước mặt. Nhưng là đường đường xa nhận thôn, nhưng là nhận giới ngũ đại nhận thôn một trong á cho nên, đang ở xa nhận thôn mới. Vừa tuyên bố tránh đánh lùi bước thời điểm, ủ dù mạ kỷ cỡ tì nả nghe nói tin tức về sau, liền vội vã từ trong doanh địa chạy tới ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt. Chật, ủ dù mạ kỷ cỡ tì nả nhìn thấy xa nhận thôn phương đi hệ nở thật không có nửa điểm muốn cùng ủ chỉ hạ nguyệt giao thủ ý tứ, liền ở nơi nào không tiếng động thở dài xuống. Đón lấy. Uzumaki cỡ ti nạ liền nhìn về phía Uchiha Nguyệt, nói ra, Nguyệt, xem ra xa nhận thôn phương đỉ hệ nở là thật chuẩn bị trì hoãn, nói vậy bọn họ cũng bỏ vào giống như chúng ta tình báo. Ai, nếu bọn họ đều chuẩn bị tránh đánh, Nguyệt, chúng ta đi trở về sau đó, chúng ta cùng Minato đang ngẫm nghĩ biện pháp, nhìn đến cùng có khả năng hay không, bước bách xa nhận thôn cùng chúng ta giao thủ. Cỡ ti nạ, không cần phải. U dù mạ kỷ cỡ tì nạ vừa dứt lời, nguyên bản U dù mạ kỷ cỡ tì nạ cho rằng U chỉ hạ nguyệt nhất định là muốn tức giận mắng xa nhận thôn. Ai nghĩ đến, U chỉ hạ nguyệt nghe xong U dù mạ kỷ cỡ tì nạ lời nói về sau, khỏe miệng lại hơi dương lên một tràn đầy tự tin nụ cười. Một giây kế tiếp, U chỉ hạ nguyệt trong tay phải liền ngưng tụ ra lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, đồng thời quay đầu đối với U dù mạ kỷ cỡ tì nạ nói ra, cỡ tì nạ. Xa nhẫn thôn nơi đó không phải chuẩn bị tránh đánh sao, ta đây sẽ không cho bọn họ tránh đánh cơ hội, ta liền muốn cùng bọn họ đấu hiện tại, ngươi giúp ta xuất lĩnh chi này ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, đứng ở chỗ này xem cuộc vui, ta ủ chỉ hạ nguyệt muốn cho những cái này xa nhẫn thôn nỉ dạ biết ở thủy quốc biên giới làng sương mù nỉ dạ, đến cùng so với bọn họ những thứ này xa nhẫn thôn nỉ dạ thương cảm bao nhiêu đại. Ra bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.